Chương 712, điện thí bắt đầu. Trong khu vực trung tâm đạo tông có một cái dãy sơn mạch kéo dài liên miên bất tận. Trong sơn mạch là những đỉnh núi đứng sừng sững, mây mù bao phủ tựa như tiên cảnh. Lúc này, trên đỉnh núi thanh tịnh vang đến những cái tiếng huyền náo ầm ĩ. Những âm thanh này tụ lại rồi lan tỏa tới hàng trăm dặm. Vẫn có thể nghe rõ. Điện thí là cuộc tỷ thí lớn nhất của đạo tông, diễn ra một năm một lần. Cả đạo tông, bất kể cao tầng hay là đệ tử, đều là vô cùng coi trọng sự kiện này. Khi Lâm Động tới nơi, nhìn cảnh tượng đông đúc đó cũng không khỏi chép miệng, rồi bay tới đỉnh núi ở trung tâm. Vì số lượng đệ tử tham gia điện thí quá lớn, nên mấy ngọn núi xung quanh đều có rất nhiều chỗ thi đấu. Nhưng nhìn chung, thu hút nhất vẫn là ngọn núi mà Lâm Động đang đi tới, vì nơi đây sẽ diễn ra các cuộc tỷ thí của những đệ tử ưu tú nhất, cho nên không khí sôi sục hơn những nơi khác. Đỉnh núi lúc này chật kín người, Lâm Động quét mắt nhìn thì thấy được khu vực của các đệ tử hoàng điện nhanh chóng tiến lại gần. Lâm Động sư huynh tới rồi. Lâm Động vừa tới, các đệ tử hoàng điện cũng đồng loạt kêu lên, rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Từ sau khi tham ngộ được Đại Hoàng Vu Kinh, danh tiếng của Lâm Động trong hoàng điện hiện giờ càng ngày càng cao. So với việc bốn người bảng tống, Tưởng Hạo cũng rất bình tĩnh, không hề có điều biểu hiện đố kỵ, bởi vì bản lãnh của Lâm Động khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Lần nào người cũng là người tới cuối cùng, bảng tống nhìn Lâm Động cười nói, muộn một chút thôi. Lâm Động nhìn bốn người cười ngại ngùng. Ha ha, Lâm Động sư đệ, điện thí lần này hoàng điện chúng ta liệu có thể gia tăng tứ hạng hay không, còn phải nhờ vào đệ cả. Tưởng Hạo cười vang rồi nói. Nghe thế thì Lâm Động chỉ cười cười, ngẩng đầu lên nhìn hướng khác. Đối diện hoàng điện không xa là khu vực đệ tử ba điện còn lại. Chỗ thiên điện, Lâm Động nhìn thấy hàng đầu tiên hai người thu hút nhất, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Đôi tỷ muội này đi tới đầu đều là trung tâm của sự chú ý mọi người. Ứng Tiếu Tiếu vẫn thản nhiên như trước, chỉ có điều Lâm Động có thể thấy được sự u ám bất lực trong mắt nàng, và điều này có lẽ là do vị Vương Diêm sư huynh kia. Ứng Hoan Hoan thì đã lấy lại vẻ tinh nghịch trước đây, trên gương mặt nàng là nụ cười trong sáng quen thuộc. Bên cạnh nàng là một gã thanh niên cao giáo, chính là Thanh Diệp của địa điện, và bọn họ đang nói cười gì đó. Khi Lâm Động nhìn sang, rõ ràng Ứng Hoan Hoan cũng cảm giác thấy. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Động từ xa, thu ánh mắt lại sống không quan tâm. Có điều khi nàng thu ánh mắt lại, Lâm Động cũng thấy rõ trong mắt nàng khẽ ánh lên nét nghịch ngợm. Thanh Diệp ở bên cạnh thấy Ứng Hoan Hoan chỉ nhìn Lâm Động lướt qua một cái như vậy, bất giác đứng thẳng hơn, ưỡn ngực ra nhìn Lâm Động cười đắc ý. Lâm Động thu nhận hết những vẻ mặt của hai người nhưng mà không kìm được buồn cười. Thanh Diệp dường như coi hắn là tình địch trong tưởng tượng à. Lâm Động sư đệ, trong đạo tông chúng ta không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn Hoan Hoan tiểu sư muội, nếu phải hạ thủ thì nhanh tay một chút để khỏi bị Thanh Diệp lẫn tay trên à. Mấy người bằng thống bên cạnh thấy được Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp, Tưởng Hạo đột nhiên tiến tới Lâm Động cười hì hì nói. Lâm Động nhìn Tưởng Hạo, lần đầu tiên phát hiện ra hắn cũng có biểu hiện không đứng đắn thế này, liền lắc đầu bất lực nói, huỳnh nghĩ quá nhiều rồi. Hắc hắc, bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bọn ta thấy Hoan Hoan tiểu sư muội quan tâm ai đó như thế. Lâm Động sư đệ, nếu đệ giành được tiểu công chúa của đạo tông chúng ta thì đúng là đáng mừng hơn cả đoạt hạng nhất tứ điện đấy chứ. Bảng thống trước này luôn là người điềm tĩnh, lúc này cũng cười nói, ha, bảng thống sư huynh nói đúng. Việc chấn hưng danh tiếng của hoàng điện chúng ta phải nhờ vào Lâm Động sư huynh rồi. Các đệ tử hoàng điện xung quanh nghe thấy thế cũng nạc cười. Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười không nói gì. Khi định lên tiếng thì trái tim hắn bỗng rung lên một cái. Nhìn lên đỉnh núi, một thân ảnh màu xám đang bay tới, đem khí tức lạnh lùng như huyết tinh, rồi hắn đáp xuống khu vực đệ tử thiên điện. Thân ảnh đó mới xuất hiện, tiếng huyên náo lập tức giảm bớt. Hắn không để tâm tới ánh mắt phức tạp kia, cũng không đến gần chỗ đệ tử thiên điện, chỉ là lạnh lùng nhìn hai tỷ muội Ứng Tiếu Tiếu rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ứng Tiếu Tiếu thấy thân ảnh đó thì khẽ cắn môi, đôi tay khẽ nắm lại. Ánh mắt bình thản bỗng trở lên ánh vẻ quyết tâm. Tỷ tỷ, Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh khẽ nắm lấy tay của Ứng Tiếu Tiếu. Tỷ sẽ ngăn huynh ấy lại. Ứng Tiếu Tiếu quay sang nhìn Ứng Hoàn Hoàn cười nói, chỉ có điều nụ cười mang theo sự bất lực và chua xót. Ứng Hoàn Hoàn cảm nhận được nhưng không nói gì, chỉ là miễn cưỡng gật đầu. Tuy nàng luôn có lòng tin với Ứng Tiếu Tiếu, nhưng mà lần này niềm tin ấy giảm sút đi ít nhiều. Khi tâm trạng trở nên hụt hẫng, đôi mắt đen lung linh của Ứng Hoàn Hoàn không biết vì sao lại nhìn về phía Lâm Động. Nhưng rồi ngay sau đó nàng là tự cười chính mình. Nếu Ứng Tiếu Tiếu không ngăn cản được Vương Diêm, thì cho dù Lâm Động có tham ngộ được Đại Hoàng Vô Kinh cũng không thể làm gì được. Lâm Động nhìn về phía Vương Diêm, hắn có thể cảm nhận được thực lực Vương Diêm hiển nhiên đã là cựu nguyên niết bàn, thậm chí không hề thua kém Ứng Tiếu Tiếu. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm trên người Vương Diêm luôn khiến trái tim hắn rất lạnh. Đó là Vương Diêm sư huynh, không ngờ huynh ấy trở về thật. Bảng thống nhìn sang, sắc mặt đầy phần phức tạp thở dài, là đệ tử lâu nhất của Hoàng Điện, đương nhiên hắn biết được một số chuyện của Vương Diêm. Bọn Tường Hạo Phương Vân nhìn thấy cũng là cảm thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm nói, chả trách Vương Diêm sư huynh xếp hạng hai trong tông phái Thông Tập Bảng, khí thế này trong số các đệ tử đạo tông chả ai kháng cự được. Điện tí lần này nhất định náo nhiệt rồi. Tiếu Tiếu sư tỷ có lẽ không dễ dàng để cho Vương Diêm sư huynh giành được quyền chỉ huy đâu, Bảng thống thở dài. Bọn Tường Hạo nghe thế cũng là gật gù. Lâm Động mỉm cười, Vương Diêm sư huynh kia đang ngồi nhắm mắt mà không khí trở nên quái dị. Tuy đã rời khỏi đạo tông nhiều năm, nhưng danh tiếng của hắn không hề thua kém Ứng Tiếu Tiếu. Lâm Động nhìn về phía trước đài, đó là chỗ của các vị cao tầng trong đạo tông. Lúc này điện chủ bốn điện đều đang ngồi vào chỗ, ở trung tâm chính là Ứng Huyền Tử. Sắc mặt của vị trưởng giáo đạo tông bình tĩnh như là mặt hồ. Không khí trên chỗ ngồi này không hề nóng bỏng như tưởng tượng. Bốn vị điện chủ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn hướng Vương Diêm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trưởng giáo, chuyện này. Điện chủ thiên điện Tể Lôi nghiến răng, không kìm được hỏi nhỏ. Cứ làm theo quy tắc. Mí mắt Ứng Huyền Tử khẽ động, bình thản nói, nếu mà theo quy tắc thì thực lực Vương Diêm đã có thể thoát ly cấp bậc đệ tử thiên điện, trở thành chấp sự đạo tông, vì thế hắn không có tư cách tham gia điện thí. Tể Lôi trầm giọng nói, nhưng bây giờ hắn vẫn là đệ tử thiên điện. Ứng Huyền Tử nhìn Tể Lôi thở dài rồi khoảy tay nói, cũng tới giờ rồi, tuyên bố điện thí bắt đầu đi. Tể Lôi đành gật đầu đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về biển người mênh mông. Đỉnh núi huyền náo bỗng trở lên yên tĩnh. Chắc các vị điện chủ đều đã nói rõ ràng quy tắc điện thí rồi, ta cũng không nhiều lời nữa. Có điều điện thí là lời giao lưu rèn luyện, cũng không phải là lời ân oán sinh tử, vì thế phải biết điểm dừng. Nếu ai hạ sát thủ với sư huynh sư đệ sẽ không được tha thứ. Giọng nói Tể Lôi vàng khắp không gian. Khi nói câu cuối cùng, Tể Lôi nhìn thân ảnh áo xám kia, nhưng hắn không hề động đậy, làm như không nghe thấy. Trước khi đến đây, chắc mọi người cũng nhận được thứ tự. Sau đây, điện thí sẽ diễn ra theo thứ tự đã có. Tể Lôi vừa dứt lời, không khí trên đỉnh núi bắt đầu sôi sục. Các đệ tử lật tay, một cái miếng ngọc xuất hiện. Rồi vô vàn thân ảnh bày ra đáp xuống hơn trăm đài thi đấu. Lâm Động thế vậy cũng cười, từ miếng ngọc của hắn có ghi chữ Giáp Ngũ. Lâm Động quét mắt bay tới một cái đài rộng. Khi Lâm Động vừa tới thì xung quanh bỗng vang đến những cái tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Động khom người lại, chợt hắn thấy một cái thân ảnh kiểu diễm ôm theo cây đàn tranh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. Nhìn nụ cười trên mặt kẻ kia, Lâm Động cảm thấy một trận bất lực. Hắn không ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại là Ứng Hoàn Hoàn. Chương 713, đối chiến Ứng Hoàn Hoàn. Nhìn nụ cười trên gương mặt kẻ ấy, Lâm Động bất lực. Trên đài, nàng thiếu nữ tươi cười nhìn Lâm Động, lúc này có vẻ mặt tràn đầy bất lực. Cơ thể mềm mại được che phủ bởi cái lớp y phục nhưng vẫn lộ ra những cái đường cong quyến rũ dưới ánh nắng chiếu rọi. Nàng thiếu nữ vốn xinh đẹp càng trở lên mỹ lệ, lúc này mọi ánh mắt nhìn lên đây đều trở nên nóng bỏng. Sao lại là ngươi? Lâm Động có chút khó xử nói: Sao lại không thể là ta? Ta cũng có tư cách tham gia mà. Lẽ nào ngươi cho rằng không cho ta tham gia điện thí? Ứng Hoàn Hoàn ôm nhẹ cái đàn tranh, khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Động, lỡ lụ cười tinh quái. Có gì mà buồn cười chứ? Trận đầu tiên gặp ta đã bảo người vui lắm sao? Lâm Động lắc đầu nói. Ứng Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, đôi mắt đèn chuyển động gật cù nói: Cái này đúng là vấn đề. Người hùng tàn như thế ta đối phó cũng có chút khó khăn. Hùng tàn? Khóe miệng Lâm Động giật giật. Lúc này trong lòng hắn rất muốn nhắc nàng ta ném thẳng ra ngoài. Hay là người để ta thắng trận này đi? Ứng Hoàn Hoàn hơi nhíu mày cười nói. Làm mơ! Lâm Động trợn mắt rồi tiến lên một bước. Trước tiên ta phải nhắc nhở, một khi đã động thủ ta không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Người cẩn thận đấy. Sao người lại vô tình thế hả? Mặt mày Ứng Hoàn Hoàn tràn ngập vẻ u oán. Tuy Lâm Động biết nàng ta giả vờ nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Đúng là nàng ta đang cố tình tạo ra thù hận cho hắn mà. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm phía mình. Lâm Động biết không thể đấu võ mồm thắng nổi Ứng Hoàn Hoàn được, cho nên không nói nhiều lời, hai tay khẽ nắm lại, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào. Hừ, tưởng bạn có lương đây sợ người chắc. Thế Lâm Động như vậy, Ứng Hoàn Hoàn khẽ hừ một tiếng, rồi vẻ tinh nghịch biến mất. Những gì nói vừa rồi đương nhiên là đùa phần nhiều. Tuy bình thường nàng ta tinh quái nghịch ngợm, nhưng đương nhiên không thể có yêu cầu quá đáng như thế với Lâm Động trong hoàn cảnh này. Ta cảm thấy ngứa mắt với người lâu rồi, hôm nay xem bạn có lương giải quyết người ra sao. Ứng Hoàn Hoàn lẩm bẩm, vung tay lên rồi khoanh chân ngồi trên không trung. Khi đàn tranh đặt trên đùi, bàn tay ngọc khẽ đặt lên dây đàn. Khi tay Ứng Hoàn Hoàn chạm vào, vẻ mặt nàng ta lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều. Trong đôi mắt ngưng tụ hàn quang bắn ra cái tia nhìn sắc bén về phía Lâm Động. Trong ánh mắt là một cái sự quật cường không chịu thua. Hồi đó trên thạch điện, hắn lựa chọn gia nhập. Thực lực Lâm Động căn bản không được Ứng Hoàn Hoàn coi là gì. Thế nhưng chưa tới một năm mà thực lực quán đã tăng rất mạnh, thậm chí vượt qua cả nàng. Thì bình thường Ứng Hoàn Hoàn không biểu hiện gì, nhưng dù sao nàng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng không muốn bị Lâm Động bỏ lại đằng sau như thế. Hàn quang sắc bén ngưng tụ trong mắt, Ứng Hoàn Hoàn đột ngột gậy nhẹ dây đàn. Âm thanh vang lên rồi một cách vài đạo quang mang màu xanh bắn thẳng về phía Lâm Động. Bụp bụp, Lâm Động đưa tay ra, hai bàn tay chụp mạnh những cái đạo quang mang xanh biếc, chưa kịp bay tới thì gần như đã bị lộ tung. Thực lực Ứng Hoàn Hoàn là bát nguyên niết bàn, có lẽ yếu hơn Hoắc Chân hoặc Hồng Nhai Động một chút, nhưng mà nàng ta tu luyện công pháp sóng âm, loại công kích này vô cùng kỳ dị, nếu như không cẩn thận chắc chắn sẽ bị trúng chiêu, từ đó mất đi tiền cơ rồi rơi xuống hạ phong. Vì thế đối mặt với công kích của nàng, tuy vẻ mặt Lâm Động bình tĩnh nhưng thật ra vẫn là có sự cẩn thận vốn có. Ứng Hoàn Hoàn thấy công kích của mình bị Lâm Động dễ dàng hóa giải, lông mày hơi nhíu. Chỉ khi thực sự đối diện với Lâm Động nàng mới cảm thấy hắn khó đối phó tới mức nào. Quan trọng là đôi mắt của hắn luôn giữ được sự bình tĩnh như mặt nước, cộng với khí tức cuộn trào, công thủ kín kẽ, vững như là bức tường thành. Đối thủ như vậy thật là khó đối phó. Tay Ứng Hoàn Hoàn chạm nhẹ vào dây đàn, khẽ cắn môi, khóe môi nhướn lên thành đường cong quật cường, rồi ngón tay nàng bỗng ấn xuống dây đàn. Một cái giọt máu tươi chảy từ lòng bàn tay nhanh như chớp, vô số đường tơ máu lan tỏa trên thân cây đàn tranh cổ. Uỳnh, năng lượng dồi dào bùng phát từ cơ thể Ứng Hoàn Hoàn, hồng quang bắn ra nhanh chóng biến thành cây bồ đề khổng lồ sau lưng nàng. Cây bồ đề vươn cao, cành lá rung sinh tạo lên những cái làn sóng âm dịu dàng vang vọng khắp thiên địa. Cây bồ đề khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Rồi những cái tiếng vang không ngớt, rõ ràng bọn họ đều biết được thứ vũ khí chỉ thua kém thiên hoàng kinh này. À, vô tướng bồ đề âm của Hoàn Hoàn đã tu luyện được tới mức này rồi, thật là hiếm có. Trên chỗ ngồi điện chủ thiên điện Tể Lôi thấy vậy kìm không được cười nói: Vô tướng bồ đề âm tuy không tệ, nhưng mà dùng để đối phó với Lâm Động e rằng chưa đủ uy hiếp. Con bé này hơi xui xẻo, ngay trận đầu gặp phải Lâm Động, Lâm Động cũng không giống như kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Có lẽ lần này Hoàn Hoàn sẽ phải chịu khổ rồi. Điện chủ địa điện cười nói. Mấy người bên cạnh nghe thấy thế cũng bật cười nhìn chăm chú trận đấu đầy vẻ hứng thú. Vô tướng bồ đề âm, vẻ mặt Ứng Hoàn Hoàn ngưng trọng, nhìn thẳng Lâm Động một cái, bàn tay bỗng gậy mạnh lên dây đàn. chúng sinh tướng. Sóng âm lan tỏa, cây bồ đề rung lên, nhất thời không gian vang vọng những cái làn sóng âm thanh kỳ quái. Sóng âm lan tỏa, không gian phía trước Lâm Động bắt đầu biến dạng. Rồi ngay sau đó, một cái thân ảnh giống hệt như Lâm Động xuất hiện trước ánh mắt đầy kinh ngạc quán. Thú vị thật. Lâm Động nhìn cái bóng giống hệt mình, lông mày hơi nhướn. Hắn cảm nhận được cái bóng ấy không chỉ giống hệt hắn mà nguyên lực bên trong cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cái này không đơn thuần là ảo ảnh, mà thực sự là thứ gì đó được tạo ra căn cứ theo thực lực quán. Đương nhiên cái bóng này không có đủ hết thực lực của Lâm Động, nhưng dù vậy, nó cũng là rất khó đối phó. Chiêu này của Ứng Hoan Hoan đã từng thi triển chặn đường bọn Diêu Linh, cũng là nhờ chiêu này mà nàng mới giữ chân được bọn họ lâu như vậy. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan có chút đắc ý, gãy đưa tay lên, cái bóng kia đột ngột bay ra, kình phong mạnh mẽ lập tức đánh về phía Lâm Động. Bình. Lâm Động giơ tay liên tiếp tiếp quyền của cái bóng. Sức lực này tương đương với năm thành công lực của hắn vào thời kỳ đỉnh cao. Xem ra cái bóng của Ứng Hoan Hoan tạo ra có sai khác căn cứ vào thực lực đối phương. Một quyền vô hiệu, cái bóng kia vẫn là xông về phía Lâm Động. Bỗng trán của nó xuất hiện còn mắt màu xám, tia sáng mạnh mẽ nhanh như chớp nhằm thẳng Lâm Động bắn tới. Không ngờ cái bóng này còn có thể sử dụng vũ khí mà Lâm Động tu luyện. Xem ra vô tướng bồ đề âm đúng là thần kỳ. Lâm Động cong ngón tay búng một cái, thanh quang ngưng tụ trước mặt hắn biến thành một cái tấm vậy xanh chặn đứng tia sáng kia. Khi hắn chuẩn bị phản kích, bỗng nhiên có tiếng đàn vọng tới. Trước sự bao trùm của tiếng đàn, nguyên lực trong người hắn bỗng lưu chuyển chậm hẳn. Cảm giác nguyên lực trong người lưu chuyển chậm hẳn, Lâm Động cao mày nhìn Ứng Hoan Hoan cách đó không xa. Sắc mặt nàng tuy có phần tái đi nhưng mà vẫn nguyên lực gậy đạn ngăn cản hắn. Thứ sóng âm này không có tác dụng với ta đâu. Lâm Động thở ra, tâm thần kích động, lực thôn vệ lan tỏa, thôn vệ hết sóng âm đang xâm thực cơ thể. Ui, nguyên lực cuồng bạo lúc này bộc phát ra từ cơ thể của Lâm Động. Ánh mắt bình tĩnh, hắn lúc này ánh lên mạnh mẽ. Ai cũng nhận ra hắn sắp thực sự động thủ. Ứng Hoan Hoan thấy vậy, đôi mắt toát ra sự căng thẳng. Nhưng mà không đợi có phản ứng gì, Lâm Động bước đến bên cạnh, bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của cái bóng rồi đấm thẳng lên ngực nó. Phụt phụt, bàn tay chạm tới ngực của cái bóng, không hề có phát ra lực lượng, chỉ thấy rất nhiều tia sáng tràn ra, một cái luồng lực thôn phệ bùng nổ. Bùng, lực thôn phệ trào dâng, cái bóng bỗng rung lên dữ dội. Cuối cùng lộ bùm một tiếng, hóa thành hư vô. Lực chiến đấu vượt xa thực lực của bản thân Lâm Động đến nhiều phương diện, nhưng rõ ràng cái bóng mà Ứng Hoan Hoan tạo ra chỉ là bằng một lửa bình thường của Lâm Động, còn những thứ khác làm tăng lực chiến thì không thể dùng được. Vì thế Lâm Động hai tay giang ra thì cái bóng không thể kháng cự nổi một khắc. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động dễ dàng đánh tan cái bóng, trong mắt ánh lên sự kinh hoàng, nhưng mà làm không quyết định chịu thua. Khẽ cắn đôi môi, tay lại gậy lên dây đàn. Bốp, nhưng đúng lúc đấy, một bàn tay của Lâm Động tung ra, đánh lên cây đàn tranh khiến sóng âm bị nhiễu loạn. Ngươi! Ứng Hoan Hoan ngẩng lên nhìn Lâm Động xuất hiện trước mặt mình. Nàng cắn môi, tâm thần kẽ động, cành lá trên cây bồ đề phía sau bay xuống rồi tựa như mũi tên sắc lẹm bắn thẳng phía Lâm Động. Lâm Động không hề động đậy, tinh thần lực, linh hồn bỗng nhiên khuếch tán bao quanh người hắn. Đám lá cây vẫn còn cách hắn một cái đoạn, bỗng tan thành khói bụi. Lòng bàn tay Lâm Động hơi cong lại, lực thôn phệ dâng tràn. Lòng bàn tay hút một cái, cướp mất cây đàn tranh trong tay Ứng Hoan Hoan. Hắn cười nhìn nàng rồi nói, người thua rồi, trả đàn cho ta. Ta chưa thua. Ứng Hoan Hoan không chịu nhận thua, đưa tay ra định giật lại cây đàn. Lâm Động nghiêng người tránh, rồi hắn giơ cây đàn lên không chút khách khí, đánh thẳng xuống mông lạc thiếu nữ. Bốp, âm thanh giòn tan vang lên. Nhưng ngay lúc ấy, Lâm Động cảm thấy những cái tiếng huyên náo xung quanh lập tức giảm đi rất nhiều, rồi vô số ánh mắt nóng rực bắn tới. Ngươi, ngươi! Rõ ràng Ứng Hoan Hoan bị Lâm Động đánh cho thành ngây ngốc, sững người cả lửa ngày chơi, gương mặt bỗng đỏ bừng lên vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn Lâm Động. không dám tin rằng mình bị Lâm Động dùng cây đàn tranh đánh vào mông trước mặt bao người thế này. Khi Lâm Động đánh xuống, lòng có chút hối hận, nhưng làm thì đã làm rồi, vì thế hắn chỉ còn biết cười khan trước ánh mắt giận dữ của Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhưng cuối cùng nhịn được mong muốn xông tới cắn chết Lâm Động. Nàng ta giật lấy cây đoàn chạy khỏi hiện trường, để lại một cái giọng nói giận dữ: đồ háo sắc. Chương 714, đối thủ. Lâm Động nhìn nàng thiếu nữ chạy đi, sắc mặt không chút dao động, nhưng trong lòng thì có chút bối rối. Trước bao nhiêu người thế này dùng đàn tranh đánh vào mông của cô lương người ta, lần này không biết Ứng Hoàn Hoàn sẽ giận thế nào đây. Ngẩng đầu lên, Lâm Động cảm nhận được vô số ánh mắt sắc như mũi tên bắn tới. Hắn gầy gầy cái mũi, lần này chọc giận quần chúng rồi. Một tên chấp sự từ trên trời đáp xuống, ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động rồi cao giọng tuyên bố: Lâm Động thắng. Vừa dứt lời thì xung quanh vang lên hàng loạt tiếng xùy. Điều này khiến cho vị chấp sự kia cũng là phải giờ khóc giờ cười, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhưng mà ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút khâm phục, rồi ông ta khẽ cười dùng âm lượng chỉ mình Lâm Động nghe thấy nói: tiểu tử giỏi lắm, đến cả tiểu cô nãi nãi của đạo tông cũng dám đánh. Lâm Động cười khan, ôm quyền với vị chấp sự rồi rời khỏi đài, quay lại vị trí đệ tử Hoàng Điện. Khi Lâm Động đáp xuống, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của các đệ tử nhìn mình có chút quái dị. Khi hắn định không để ý tới thì bọn Tự Hạo lập tức ùa tới, rồi bật ngón tay cái với Lâm Động, trên mặt lộ cười quỷ dị mà chỉ nam nhân mới hiểu. Lâm Động sư đệ, bao nhiêu năm qua đệ là người đầu tiên dám làm thế với Hoàn Hoàn tiểu sư muội. Xem ra tiểu yêu tinh của đạo tông chúng ta phải để cho đệ hàng phục rồi. Tự Hạo cười quái dị: nhưng mà đệ yên tâm, tất cả đệ tử Hoàng Điện ta đều là toàn lực ủng hộ đệ. Lâm Động bị trêu, nhìn đám đệ tử Hoàng Điện vẻ mặt cười cợt kỳ quái, hắn chỉ có thể gằn giọng: biến. Bên này Ứng Hoàn Hoàn cũng đã trở về khu vực của thiên điện, gương mặt đỏ ửng, cảm giác vừa ngượng vừa giận tràn trong đôi mắt. Đệ tử thiên điện thì đầy giận dữ, Ứng Hoàn Hoàn là người nhân khí cao nhất của thiên điện bọn họ, bình thường không biết bao nhiêu người âm thầm để ý nàng ta. Hành động vừa rồi của Lâm Động không thể nghi ngờ khiến cho bọn họ đã có địch ý. Vì khi Ứng Hoàn Hoàn dường như còn phẫn nộ vì chuyện vừa rồi thì đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên. Vội vàng ngoảnh lại thấy cho ra Ứng Thiếu Tiếu đang nhìn mình phì cười. Tì tì, hắn đối với muội như thế, tì không giúp muội thì thôi, lại còn cười nhạo muội nữa. Ứng Hoàn Hoàn vốn đang xấu hổ, thấy như thế thì càng nổi giận hơn. Ai bảo muội kháng cự một cách vô vị như thế? Lâm Động cũng không muốn làm bị thương muội mới làm như thế mà thôi. Ứng Tiêu Tiếu cười nói. Nhưng mà hắn cũng không nên. Ứng Hoàn Hoàn ấp úng không nói được gì, gương mặt đỏ dần lên như trái táo, khiến cho người ta muốn cắn một cái. Hắn đúng là thiếu phong độ. Lát nữa nếu tỷ gặp hắn sẽ giúp muội lấy lại công đạo. Ứng Tiêu Tiếu cười khẽ cốc nhẹ cái đầu của Ứng Hoàn Hoàn một cái, khẽ môi cong lên. Hắn là tên đáng ghét, sau này muội còn mặt mũi nào gặp mọi người đây? Ứng Hoàn Hoàn nghiến răng ngẩng lên, hất hất cằm nhìn đệ tử Hoang Điện. Nàng ta cũng thấy dường như Lâm Động cảm nhận được ánh mắt của mình, hắn quay lại nhìn, ánh mắt gặp nhau trong giây lát. Lâm Động bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn Ứng Hoàn Hoàn hiển nhiên không thể mặt dày nhán được, vì thế nàng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Lâm Động. Chỉ có điều trong khi chửi rủa, trong đầu của làng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, mà chỗ bị đánh ban nãy dường như cũng nóng lên. Tiếp theo đó là cảnh khi nàng ở một mình ngăn cản bọn Diêu Linh. Khi nàng tuyệt vọng nhất thì một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt. Lúc ấy nàng cảm thấy bóng lưng ấy vĩ đại, giống hệt người cha mà nàng hằng sùng bái. Hắn đã làm nên vô số kỳ tích trong đạo tông, ngay cả đại hoàng vô kinh khủng bố như thế hắn cũng tham ngộ được. Từ đó ngay cả tỷ tỷ của nàng cũng thất bại, vậy mà hắn cuối cùng cũng vượt qua. Ứng Hoàn Hoàn thực sự không thể tin kẻ từng bị nàng coi thường lại có bản lãnh khủng bố như vậy. Nếu với tốc độ như thế này thì cùng lắm một năm sau Lâm Động sẽ trở thành kẻ đứng đầu đệ tử đạo tông, tới lúc đó có lẽ là ngay cả Ứng Tiêu Tiếu thậm chí Vương Diêm sư huynh mà nàng từng sùng bái kia cũng khó lòng theo kịp. Gương mặt Ứng Hoàn Hoàn không ngừng thay đổi, sâu trong đôi mắt đẹp của nàng có chút mơ màng, thất thần mà nàng chưa nhận ra. Ứng Tiếu Tiếu bên cạnh thấy nàng ta như vậy thì khẽ cười, xem ra những ngày tháng tiêu sái phóng khoáng của nhà đầu này sắp kết thúc rồi. Ở khu vực đệ tử địa điện, Thanh Diệp đứng ở hàng đầu, hắn cũng nhẹ nhàng chiến thắng trận đầu tiên, nhưng sắc mặt không hề vì thế mà dễ nhìn, ngược lại có phần nộ hỏa. Nguyên nhân đương nhiên là từ cuộc tỉ thí giữa Lâm Động và Ứng Hoàn Hoàn. Khiến Ứng Hoàn Hoàn trở về khu thiên điện, ánh mắt hắn luôn gán chặt lấy nàng, gương mặt đỏ ửng của nàng khiến cho hắn cảm giác bất an. Lâm Động, hắn nhìn về phía Lâm Động, nắm tay không kìm được nắm chặt lại. Hy vọng lát nữa người không gặp phải ta, nếu không ta sẽ kết thúc mọi kỳ tích của người ở đạo tông. Lâm Động vẫn là điềm nhiên đứng ở khu vực hoang điện, đối mặt với vô số ánh mắt bình tĩnh như không có gì. Quả nhiên là công phu ra mặt quán đã vô cùng tâm hậu. Nhưng mà sự điềm tĩnh kéo dài không lâu, hắn cảm nhận được một cái ánh mắt khiến cho hắn lạnh gáy bắn tới. Ngoảnh lại thì thấy Ứng Huyền Tử trên ghế đang nhìn hắn lửa cười lửa không. Ánh mắt này bắn tới cuối cùng Lâm Động cũng thấy da đầu tê dại. Trước mặt bao nhiêu người đánh vào mông con gái người ta, chuyện này nói thế nào cũng không thể bỏ qua được a. Nhưng cũng may Ứng Huyền Tử không nhìn lâu, chỉ một lát là ông di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lâm Động thở phào rồi thầm bực mình, nhiều trận tỉ thí như vậy, tại sao chỉ có mình hắn là rắc rối? Vương Diêm sư huynh lại thắng rồi. Khi Lâm Động còn đang thở phào thì giọng nói nặng nề của Bàng Thống vang lên. Lâm Động nhấn mạnh nhìn về cách đó không xa, ở đó Vương Diêm mặc áo xám quay người đi, còn đằng trước là một đệ tử Hồng Điện sắc mặt trắng bệch ngã ngửa ra mặt đất, ánh mắt tràn đầy bất lực. Trước mặt Vương Diêm, hắn căn bản không có dũng khí để chiến đấu, lại một người nữa chưa đánh đã tự động nhận thua. Bàng Thống lắc đầu cười khổ, Vương Diêm đánh 3 trận mà đối thủ trận nào cũng tự nhận thua ngay khi bị hắn liếc nhìn một cái, rõ ràng bọn họ đều bị khí thế của Vương Diêm làm cho mất hết dũng khí chiến đấu. Không hổ là mãnh nhân xếp hạng 2 của tông phái Thông Tập Bảng, không chiến mà thắng. Trong số đệ tử đạo tông có lẽ chỉ có Vương Diêm sư huynh làm được. Tưởng Hạo thở dài. Lâm Động đàn tay vào nhau nhìn Vương Diêm thằng nhắm mắt dưỡng thần, rồi liếc nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Gương mặt Ứng Tiếu Liêu Tiếu lúc này không được tốt lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong mắt nàng. Định giao đấu với huynh ấy sao? Lâm Động mím môi, hắn biết nếu như hai người giao đấu chắc chắn là một cái trận lòng tranh hổ đấu. Chỉ có điều ai chiến thắng thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Tiếp theo Lâm Động cũng xuất hiện hai trận nữa. Đối thủ đều là đại đệ tử thân truyền của thiên điện, thực lực không tệ, nhưng tất cả đều bại dưới tay Lâm Động. Thắng liền 3 trận giúp Lâm Động thuận lợi vào vòng chung kết. Lúc này những đệ tử còn lại hầu như thuộc hàng tầng tứ cao của tứ điện. Những trận tỉ thí này chắc chắn thu hút rất nhiều sự chú ý. Trên một cái võ đài, sau khi tiếng hoan hô vang lên, một vị chấp sự bay ra nhìn xung quanh rồi hô: trận đấu tiếp theo Thành Diệp của địa điện. Nói tới đây ông ngừng một chút rồi nhìn về hoang điện. Đấu với Lâm Động hoang điện, với sân nơi tất cả ổ lên, không khí lập tức sôi sục. Hai người kiệt xuất nhất của hai điện cuối cùng cũng gặp nhau.